Các đại lão đều sủng ta. Chương 207, Thẩm Dung đi câu lạc bộ đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam Cẩn nhìn tin nhắn nói chuyện phiếm trong nhóm, không nhịn được cười. Có chút lo lắng mấy anh em khác có thể cho rằng cô và Dung Lân phát tác bệnh thần kinh hay không không biết. Mấy anh em khác rõ ràng là hâm mộ ghen tị căm hận. Hôm nay Dung Hoặc xuất hiện, sau khi nhìn thấy mẫu thượng đại nhân trong nhóm, cũng lúc này gào thét. Ngao ngao, trong nhóm chúng ta có thêm thành viên mới sao? Dung Lân khoe khoang, cô ấy là mẫu thượng đại nhân của em, các anh không được khi dễ cô ấy. Dung Hoặc, không phải chứ, lão Ngũ đã cùng mẫu thượng đại nhân nhận nhau sao? Xong rồi, hắn đã bỏ lỡ cái gì? Vội vàng lật xem lịch sử trò chuyện, lại chạy đi hỏi Dung trước cùng Dung Tranh, lúc này mới biết được, thì ra không phải loại nhận thân này. Đó là mối quan hệ giữa chủ nhân và Husky, mẹ kiếp, cái này cũng được. Vì thế, Dung Hoặc, Lam Cẩn, còn thiếu Husky sao, lông vàng cũng được, hoặc bất kỳ loài chó nào khác, tôi nghĩ rằng tôi có thể làm. Dung Nịch cũng không cam lòng yếu thế, tôi cũng được, tôi cảm thấy mình giống như một cáp ca cỡ lớn, nếu cô thích chó cáp ca thì có thể nuôi tôi nha. Nói xong lại kèm theo một câu, siêu cấp trung thành hộ chủ, sẽ không đặc biệt dính người. Siêu dễ nuôi. Lam Cẩn, cô hoài nghi mình đã ở trong một nhóm động vật. Dung Lân hùng hổ, tránh đi, tránh ra, toàn bộ tránh ra. Mẫu thượng đại nhân nuôi một mình em là đủ rồi. Lam Cẩn vội vàng yên lặng rời khỏi WeChat, lo lắng trong chốc lát trái tim nhỏ bé sẽ chịu không nổi. Thế cho nên mấy ngày kế tiếp, cô cũng không có ở trong nhóm sủi bọt, dẫn đến mấy anh em cho rằng dọa cô chạy mất, nhất thời hối hận không kịp. Thẩm Dung vừa đi chơi mặt trược với mấy quý phu nhân xong, có lẽ là nhìn vẻ mặt Thẩm Dung muốn nhu cầu bất mãn, phu nhân họ Lâm quan tâm nói. Tôi nói Thẩm Dung a, khí sắc của bà sao lại không tốt lắm? Chẳng lẽ là, bà đừng nói với tôi, bà và chồng bà đã lâu không làm chuyện đó, phải không? Vừa nghe lời này, sắc mặt Thẩm Dung nhất thời càng khó coi mím chặt môi, trách móc. Không có chuyện gì, chúng tôi tốt lắm. Vị Lâm phu nhân kia hiểu rõ cười cười, cái này có cái gì mà thẹn thùng, tôi và chồng tôi đã không làm điều đó trong một thời gian dài. Một vị Nguyễn phu nhân khác cười đến hẹp hòi, ôi ai ai ai không biết bà nuôi một tiểu bạch kiểm a, nhìn bà mặt mày hồng hào liền biết, kỹ thuật tiểu bạch kiểm kia của bà nhất định rất tốt chứ. Lâm phu nhân châm một điếu thuốc, cười đến vẻ mặt xuân phong đắc ý. Đó là đương nhiên, kỹ thuật kém tôi sẽ cần sao? Nguyễn phu nhân vội vàng nói, tôi biết có một câu lạc bộ đêm mới mở, nghe nói dịch vụ bên trong tương đối tốt, mỗi người đều là một tráng nam trẻ tuổi, có thể thỏa mãn tất cả nhu cầu của phụ nữ, hơn nữa tính ẩn nấp cực cao, đi cũng không sợ bị người phát hiện. Lâm phu nhân rất hứng thú nói, ồ, nếu không mấy người chúng ta đi chơi, tôi không đi đi, Thẩm Dung nhăn nhó nói, kỳ thật trong lòng cũng rất khát vọng. Ôi chao, bà hợ cái gì? Đi chơi đùa mà, đến lúc đó tôi giúp bà chọn một mãnh nam cơ bắp vừa trẻ vừa đẹp trai cường tráng. Nguyễn phu nhân bộ dạng rất có kinh nghiệm, nói hai ba câu liền đem Thẩm Dung thuyết phục, nhưng vẫn lo lắng. Thật sự an toàn sao? Có thể bị người ta phát hiện hay không? Yên tâm đi, bảo quản an toàn, sẽ không bị đàn ông nhà bà phát hiện. Nguyễn phu nhân vỗ vỗ tay bà ta, cho bà ta một ánh mắt yên tâm. Vì vậy, vào buổi tối cùng ngày, mấy phụ nhân đã đi đến một câu lạc bộ đêm được gọi là Ý Loạn Tình Mê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu lạc bộ này ban đêm đều mở cửa, cũng đích thật là một câu lạc bộ thập phần bí mật, người bình thường thật đúng là tìm không thấy nơi này. Ngay từ đầu Thẩm Dung còn có chút câu nệ, sau khi chơi đùa với mãnh nam mấy tiếng đồng hồ, cũng coi như hoàn toàn buông lỏng, yêu cầu cũng càng ngày càng quá đáng, mãnh nam được huấn luyện đều tận lực thỏa mãn bà ta. Đem bà ta khiêu khích dục tiên dục tử. Cách chương.